Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5, rung động đùng đùng. Chính mình bán người, vẫn cảm thấy mình không sai. Ngược lại trách người khác đáng đời ý tứ. Trần Trường Sinh không khỏi ngược dòng tìm hiểu thân thể này trước kia trí nhớ. Hiểu được sự tình cuối cùng hắn cười. Thật đúng là một đóa kỳ hoa. Trong trí nhớ, Bạch Linh Nhi nữ nhân này giống như hắn, cũng là nghèo rớt mùng tơi lại không có thiên phú tiểu nhân vật. Tại một lần Chu Yêu nhiệm vụ bên trong, bởi vì hắn cứu Bạch Linh Nhi nhất mệnh, hai người mới kết bạn tại một khối. Về sau hắn tựa hồ coi trọng nữ nhân này, Bạch Linh Nhi phát giác sau cũng là hội giả tình giả ý, ỷ vào mấy phần nhan sắc đối với hắn cực điểm tác thủ. Thật tình không biết nữ nhân này sau lưng không biết cùng bao nhiêu nam nhân có liên quan. Gần nhất, hắn thân thể này phúc duyên không cạn, bên ngoài ra hái thuốc thời điểm đạt được một khỏa băng lân linh quả. Đây là đỉnh cấp linh dược, giá trị ngàn vạn đồng thời có tiền mà không mua được. Bạch Linh Nhi biết được tin tức sau trong đêm liền đem băng lân quả trộm đi. Nàng tự biết thiên phú thực lực không tốt, có tiền cũng thủ không được, thế là đưa cho học viện đệ nhất nhân Lý Trường Thanh. Đổi một cái phụng dưỡng Lý Trường Thanh thời cơ có lẽ là có tật giật mình. Bạch Linh Nhi đem băng lân quả nơi phát ra cáo chi Lý Trường Thanh, về sau sự tình cũng là Lý Trường Thanh làm đủ điều ác, ỷ vào thế lực không nhỏ, dùng đủ loại tính kế đem Trần Trường Sinh trục xuất học viện. Thật đúng là biệt khuất. Trần Trường Sinh nghĩ đến trước đó Trương Thị Trung Niên nói chuyện, nói hắn là bởi vì khảo hạch không thông qua cùng giao không lên học phí mới bị khu trục. Nói nhảm, căn cũng là cái này Bạch Linh Nhi cùng Lý Trường Thanh tính kế. Đủ loại suy nghĩ chớp động ở giữa, Trần Trường Sinh trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra mỉm cười. Băng lân linh quả, Trần Trường Sinh, ngươi không nói lời nào cũng là còn tại oán niệm ta. Xem ra chúng ta cái này khúc mắc là lật bất quá đi. Bất quá không quan hệ, như ngươi loại này phế vật cả một đời cũng cứ như vậy. Mặc dù có ngày đại oán khí lại có thể làm gì ta. Chúng ta đã là hai thế giới người, cho nên ta cũng khuyên ngươi về sau thả thông minh một điểm. Tuyệt đối đừng tìm đến sự tình. Không phải vậy, Bạch Linh Nhi cười lạnh liên tục nhìn lấy Trần Trường Sinh. Không phải vậy, Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía Bạch Linh Nhi, ngón trỏ chỉ chuôi kiếm nói, như thế nào, bởi vì chuyện này ngươi liền học viện đều không tiếp tục chờ được nữa. Đến bây giờ còn không thấy rõ hiện thực. Bạch Linh Nhi cười ra tiếng, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nhất định phải ta nhượng Lý Trường Thanh đem ngươi sát tài được. Ba, không có dấu hiệu nào. Trần Trường Sinh một bàn tay phiến tại Bạch Linh Nhi trên mặt, trực tiếp đưa nàng đánh nằm dạp trên mặt đất. Cái này không tính toán kiếm chuyện. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Bạch Linh Nhi. Ngươi! Bạch Linh Nhi kinh sợ thét lên, từ dưới đất bò dậy sau sắc mặt dữ tợn. Ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta. Ba, Trần Trường Sinh trở tay lại một bàn tay nói. Đánh ngươi làm sao? Bạch Linh Nhi bị đánh thân trên lay động, thanh âm lại càng thêm bén nhọn. A, ngươi cái này dân đen, ta muốn giết ngươi. Tốt, Trần Trường Sinh đưa tay, một thanh nắm Bạch Linh Nhi cổ, đem sách giữa không trung nói. Bất quá bây giờ muốn chết là ngươi đi. Ngô ngô ngô, Bạch Linh Nhi hô hấp không lên giữa không trung không ngừng giãy giụa. Sắc mặt chỉ chốc lát liền biến đến đỏ bừng. Biết cái gì là hiện thực đi. Biết liền trả lời ta. Ta cần ngươi tỉnh táo lại nói một chút. Trần Trường Sinh nói ra. Ngô ngô ngô ngô ngô. Bạch Linh Nhi gọi càng sốt ruột, trong mắt cũng không ngừng trắng dã. Há, không có ý tứ. Khóa ngươi hầu. Trần Trường Sinh đại lỏng tay ra một điểm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi nhất định phải tỉnh táo, không phải vậy ngươi bát phụ bộ dáng thật rất muốn cho ta giết ngươi. Ngươi thật sự là Trần, Trường sinh, Bạch Linh Nhi miệng lớn trong lúc thở dốc, trong cặp mắt lưu lại ngạt thở hoảng sợ, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Nàng vô luận như thế nào cũng không hiểu, trước kia cái mềm yếu có thể bắt nạt, ngu xuẩn ngây thơ, thậm chí đối nàng yêu chết đi sống lại Trần Trường Sinh. Làm sao bỗng nhiên biến thành cái dạng này, vừa rồi cơ hồ khiến nàng ngạt thở lực đạo cùng lạnh lùng ánh mắt. Quá lạ lẫm đến hoảng sợ. Không tệ, thấy rõ hiện thực liền có thể trò chuyện chút. Trần Trường Sinh tiện tay đem Bạch Linh Nhi hướng mặt đất ném một cái, ngón tay lại lần nữa đập chuôi kiếm nói, trước đó những này phá sự ta đến không nghĩ tới hỏi, bất quá ngươi nhất định phải chạy tới làm người buồn nôn, cái này thì ngươi sai rồi, cho nên ta thay đổi chủ ý. Cái gì ý tứ? Bạch Linh Nhi một mặt mờ mịt. Trần Trường Sinh cười lạnh, mang Lý Trường Thanh tới gặp ta, ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Linh Nhi càng mê mang. Gặp Lý Trường Thanh, Trần Trường Sinh thật không muốn sống. Lý Trường Thanh tu vi đã siêu việt trúc cơ, đột phá đến linh động cảnh giới, chính là trường học học sinh đệ nhất nhân. Trần Trường Sinh một cái liền trúc cơ, hiện tại khả năng trúc cơ, có thể cho dù trúc cơ cũng chỉ là vừa trúc cơ người yếu. Làm sao dám cùng Lý Trường Thanh khiêu chiến? Ngươi một mực chiếu ta đi nói làm. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi chỉ có một cái mạng sống thời cơ, cũng là bảo đảm ta băng lân linh quả còn hoàn chỉnh. Nếu là băng lân linh quả không có nói, hắn trong mắt lóe lên một tia sát cơ, vậy liền thay mình mua phó tốt quan tài đi. Bạch Linh Nhi một mặt mờ mịt, thật muốn điên, không chỉ có muốn gặp Lý Trường Thanh, thế mà còn dám uy hiếp, quả thực là thằng ngu, hơn nữa nhìn ý tứ này còn muốn thả chính mình đi. Tốt, chỉ cần đem ta thả đi, vậy liền nhìn xem rốt cục ai muốn mua quan tài. Thất thần làm cái gì, ngươi có thể đi. Trần Trường Sinh nhìn lấy Bạch Linh Nhi nói, tốt, ta đi. Lập tức đi. Bạch Linh Nhi vội vàng đứng lên, một bên phi nước đại một bên quay đầu nhìn lấy Trần Trường Sinh, trong mắt oán độc có thể thấy rõ ràng. Đúng, ngươi biết ở nơi nào có thể tìm tới ta đi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên cất giọng nói, ta đương nhiên biết, ngươi liền chờ xem. Bạch Linh Nhi cơ hồ là kiệt tê nội tình bên trong nói, a, thật là một cái tiện nhân. Trần Trường Sinh nhìn lấy nàng bóng lưng, khẽ cười một tiếng, Bạch Linh Nhi như thế nào tác tưởng, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, có thể nghĩ đến Bạch Linh Nhi sau khi trở về lại là một trận bàn lộng thị phi, sau đó tìm người trả thù tiết mục, dạng này cũng tốt, đến lúc đó vừa vặn đem bọn hắn cùng nhau kết, phản chính tự mình chân thực mục đích cũng là đem Lý Trường Thanh dẫn ra mà thôi. Băng lân linh quả, nghĩ đến, Trần Trường Sinh lại cười một chút, thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, quan tâm tỉ mỉ a. Hắn hiện tại chính cầu mãi linh quả mà không được, cái này Bạch Linh Nhi cùng Lý Trường Thanh liền mang theo linh quả tin tức xuất hiện. Ngươi nói có khéo hay không? Nhìn xem trong bao tiền cái dương, Trần Trường Sinh nhếch miệng, được, vẫn tỉnh một khoản tiền. Hiện tại một mực ngồi đợi linh quả tới tay là được. Dẹp đường hồi phủ, vừa đi mấy bước, Trần Trường Sinh cước bộ lại chợt dừng lại. Không đối, chỉ sợ không thể trở về Thính Vũ khách sạn. Bạch Linh Nhi nữ nhân kia chỉ nhớ rõ ta trước kia chỗ ở, vẫn phải về trước kia chỗ ở chờ lấy. Ân cũng tốt, nơi đó còn giống như lưu ít đồ. Hắn trước kia bởi vì làm điều kiện hữu hạn, tại một cái trong sân rộng thuê một cái phòng đơn, gian phòng ẩm ướt chật hẹp. Thắng ở tiện nghi Trần Trường Sinh lần theo trí nhớ tìm tới địa điểm cũ. Vừa mới tiến đại môn, một cái thô bỉ thanh âm liền truyền tới. Dừng lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?